Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, đạo quán thi đấu Chi vs Winona. Nhìn thấy cái này trọng tài trong nháy mắt, cô mây trừng lớn hai mắt, hai chân thon dài, mê người tư thái, ma quỷ khuôn mặt, lại thêm cái kia thành thục phong vận. Tốt a, trở lên đều không tồn tại. Trên thực tế, đây chính là một cái lão già. Mọi người tốt, ta gọi giáo sư Ốc. Tin tưởng các ngươi cũng là nhận biết ta. Giáo sư Ốc cười híp mắt quét phía dưới đám người một chút. Theo ngón tay chỉ phía trên. Nhìn thấy không? Nơi đó thiết bị có thể đem bọn ngươi đối chiến đồng bộ trực tiếp ra ngoài. Giờ khắc này, chỉ cần là liên minh trưởng khống địa khu đều có thể xem lại các ngươi đối chiến. 5 năm một lần Gym Leader đối chiến sắp bắt đầu. Hưng phấn sao? Đám người, tốt a. Trầm mặc một lát, giáo sư Ốc gượng cười sờ lên cái mũi. Xem ra ta lão già chết tiệt này là hấp dẫn không được các ngươi những này thanh niên ánh mắt. Thật sự là một chuyện làm cho người chuyện thương tâm a. Xùy, là ngươi cái lão nhân này. Ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Blaine xùy cười một tiếng. Sắc mặt khinh thường, Blaine, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Giáo sư Ốc mặt đen lên, người cũng cao tuổi rồi. Còn bá chiếm Sinerba đảo Gym Leader chi vị, cũng là thời điểm về hưu a. Ai, không có cách nào, Blaine lơ đễnh nhún nhún vai. Cái kia dù sao cũng là địa bàn của ta, sản nghiệp của ta, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Muốn tìm một người kế thừa đều không có. Ta thật đáng thương. Ốc, khóe miệng giật một cái. Không muốn cùng gia hỏa này so đo. Theo cầm lên microphone, quát to, tốt, nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trực tiếp bên trên hoa quả khô đi. Nghĩ đến các nơi trên thế giới trainer đã không dằn nổi muốn xem lại các ngươi đối chiến. Hiện tại đi lên rút ra các ngươi bảng hiệu. Này mới đúng mà. Thấy cảnh này trainer nhóm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Trực tiếp bên trên mới là đúng lý. Cô mây mấy người liếc nhau. Xuất trước đi tới. Tiện tay đan sờ mó. Một biển mã số tử liền xuất hiện ở cô mây trong mắt. Hoen, số 3. Hoen số 3. Sẽ là cái kia gym trainer đâu? Cô mây trong mắt lóe lên vẻ mong đợi thần thái. Trận chiến đầu tiên liền đối mặt hoen địa khu cường địch. Sự tình thật đúng là càng ngày càng có hứng thú. Trận chiến đầu tiên, từ Viridian City đạo quán Gary giao đấu Goldenrod City đạo quán Whitney. Hiện tại bắt đầu, chiến đấu quy tắc 3 vs 3. Theo đám người rút ra được không hoàn tất, giáo sư Ốc đem tất cả mọi người dãy số đều biểu hiện ra. Sau đó trận đầu chiến đấu cũng bắt đầu. Trận thứ 5 sao? Với lại dĩ nhiên là nàng. Cô mây mắt nhìn đối thủ của mình. Trong mắt trải qua một tia tinh quang. Winona, hệ Flying đạo quán trainer. Cũng là Fortry trấn gym trainer. Một tay hệ Flying Pokemon hết sức lợi hại. Lần trước trong trận đấu càng là đánh bại 3 cái cường địch. Vì hoen địa khu tranh tài đoạt được rất nhiều cống hiến. 5 năm thời gian trôi qua. Hắn hiện tại đánh giá phát sâu không lường được. Có ý tứ, ngay từ đầu liền người lợi hại như vậy. Cô mây ánh mắt như ngừng lại Winona trên thân. Sừng hơi vểnh, trong lòng nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Winona người này cô mây không sao. Chỉ biết là rất mạnh chính là. Nàng Pokemon cũng đại đa số đều là quan tại hệ Flying Pokemon. Mà cô mây còn biết cái giám một tin tức giống như Wallace cùng Winona ở giữa là người yêu ấy nhỉ. Cũng không biết tin tức này có phải thật vậy hay không. Tóm lại, nàng rất lợi hại chính là. Trận đầu, Kanto Viridian City Gary thu hoạch được thắng lợi. Chiến đấu hào không ngoại lệ kết thúc. Lấy Gary chiến thắng vì bắt đầu. Vang dội đón lấy bên trong gym trainer thi đấu. Whitney là rất mạnh. Nhưng là đụng phải Gary loại này thiên chi kiêu tử cũng phải luống cuống. Thiên tài, luôn luôn không giảng đạo lý. Cô mây cơ hồ lấy nghiền ép phương thức quét ngang Whitney. Cái này khiến Whitney 10 phần phiền muộn. Lúc nào, Kanto xuất hiện mạnh mẽ như vậy trainer. nhìn xem Gary trẻ tuổi khuôn mặt, Whitney bọn người bỗng nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Nhất là Jasmine, nàng thế nhưng là cùng cô May đối chiến qua. Biết rõ đây là một cái thập phần cường đại trainer. Hiện tại lại toát ra một cái Gary. Làm sao cảm giác muốn xong đời đâu. Đối chiến hừng hực khí thế tiến hành. Rất nhanh 4 trận đối chiến liền đi qua. Như vậy, kế tiếp là trận thứ 5 đối chiến. Lavender thao cô May đối chiến Fochi chấn Winona. Mời song phương ra trận. Giáo sư ốc trong mắt lóe lên kích động. Rốt cục nhìn thấy cô May xuất thủ. Thời gian hơn 1 năm đi qua. Cô May xuất thủ chính tông đối chiến đã mịt mờ không có mấy. Hiện tại hắn ngược lại là muốn xem thử xem. Hiện tại cô May đã đạt tới cái gì độ cao? Antaria, liền quyết định là ngươi. Tyranita, ra đi. Trận đầu từ ngươi đến ra sân. Đã gặp mặt về sau. Song phương trực tiếp thả ra mình Pokemon. Cô May vs Winona. Antaria vs màu đen Tyranita. Chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Antaria, Dragon Power. Tyranita, Rock Slide. Tại vô tận trong bão cát, hai cái cường đại trainer trong nháy mắt mở ra cực hạn va chạm. Oanh, Dragon Power cuốn tới, lật ngược bão cát, phá vỡ hư không, bay thẳng Tyranita. Tyranita cũng là không chút nào yếu thế. Hai tay vung vẩy ở giữa, có vô số bất quy tắc tảng đá xông lên trời, thẳng hướng Antaria, kịch liệt oanh minh bên trong. Nham thạch vỡ vụn, ba động tán loạn, lại đến, Tyranita, Secret, dùng ngươi cái kia mềm mại lông vũ phong bế lỗ tai. Sau đó dùng Sky Attack đặc công, Antaria ánh mắt sắc bén, lông vũ bay vào lỗ tai, mức độ lớn nhất thấp xuống chói tai dây thanh đến tổn thương đồng thời. Thân ảnh hóa thành một đạo quang mang phóng tới Tyranita, Breath Burst, Arrow Blast. Tốc độ cực hạn từ trên trời giáng xuống. Vừa nhìn liền biết lực lượng không tầm thường. Cô May vẻ mặt nghiêm túc. Hét lớn một tiếng. Tyranita. Nhìn nhất cơ hội. Cắn nát hắn. Ban kích Tyranita giống to. Há miệng miệng rộng bỗng nhiên liền cắn vào tới. Chốc lát ở giữa. Breath Burst giáng lâm. Tyranita cắn nát cũng dù cho phát động. Trong nháy mắt va chạm. Tyranita thân hình uy chấn. Tại Breath Burst trùng kích vào không ngừng lui lại. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Mà Antaria liền thảm rồi. Trực tiếp bộc phát ra một tia kinh người tiếng kêu thảm thiết. Lồng vũ tung bay. Nhìn qua tốt không thê thảm về tới không trung. Tyranita. Đánh rơi. Cô May ánh mắt lóe lên. Lần nữa chỉ huy. Antaria. Né tránh những đá này đạn pháo. Sau đó sử dụng Dragon Den. Muốn sử dụng Dragon Den. Nằm mơ. Nhìn xem không trung yêu nhã né tránh đồng thời còn là dùng Dragon Den Antaria. Cô May đôi mắt nhíu lại. Lần nữa lạnh giọng hạ lệnh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.